tôi phụ trách quay phim cho Griffin. Tay Đông nói, tôi là Bác Bo Jo, tôi 29 tuổi. Tôi phụ trách quay phim cho Wikin. Bu Jo nói, tôi là Hy Sang Úc, tôi 28 tuổi. Tôi phụ trách rap cho các bạn. Úc nói, tôi là Riang Meo Yong, tôi 32 tuổi. Tôi phụ trách vocal. Yong nói, tôi là Ryu Siu, tôi 29 tuổi. Tôi sẽ là quản lý của các bạn phụ cho anh Ji Chun. Siu nói, mong là chúng ta sẽ hợp tác tốt. Meo Yong đưa tay bắt tay với Eun Ji và Ha Seok. Các bạn giới thiệu một chút về bản thân đi. Bu Jo chỉ tay về phía Wikin. Nê, em là Ha Seok, là leader của nhóm. Em 27 tuổi và em là lead rapper. Lead vocal ạ. Ha Seok nói, em là Deu, em là lead rapper, main dancer, em 26 tuổi. Deu nói, em là Chan, Suk, em 25 tuổi. Em là main vocal, happy virus của nhóm. Chan, Suk nói, em là Dung Yeom, em 24 tuổi. Em là lead rapper, center của nhóm ạ. Dung Yeom nói, em là Jin Son, em bằng tuổi Dung Yeom. Em là main vocal, lead rapper của nhóm, Jin Son, em là Min Jin, em 23 tuổi, em là lead rapper, main dancer và là visual của nhóm ạ, Min Jin nói. Em là Taejon, 22 tuổi, Magne, main rapper, main dancer, Taejon nói, có vẻ khóa học này của chúng ta rất dễ thực hiện. Các bạn có phải đã được đào tạo từ trước không? Toàn là những người tài. Tôi biết nên bắt đầu với các bạn từ đâu đây? Úc lên tiếng trêu chọc các thành viên, khiến mọi người phải bật cười. Chúng em cũng bình thường thôi ạ, mọi người quá khen rồi ạ, Dung Yeom cười phì. Cách chương.